Giang Hạo cười cười nói, rất lâu không tới đây bên trong, rất lâu, cũng không phải là 480 năm, mà là lâu đến rốt cuộc tới không được. Hắn chưa hề nghĩ tới, sẽ dùng phương thức như vậy một lần nữa. Ai vậy? Bên trong âm thanh lần nữa truyền đến, tiếp lấy kéo kẹt âm thanh truyền đến. Đại môn bị chậm rãi mở ra, một vị hơi thanh tú mang theo phụ nhân khí tức nữ tử mở cửa. Giang Hạo nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này nhiều năm qua, hắn tìm vô số lần, không nghĩ tới rốt cục gặp mặt, mà phụ nhân nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, sửng sốt một chút, tiếp lấy phịch một tiếng đóng cửa lại. Giang Hạo ngoạc kép, hắn xác định mình bị nhận ra, chỉ là rất nhanh, môn lại mở. Phụ nhân kia nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi là ai a? Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, có thể vào sao? Một mình ngươi? Phụ nhân hỏi. Giang Hạo chỉ bên người người nói, hai cái. Nghe vậy, phụ nhân sững sờ, có chút kinh ngạc đem đầu vươn ra. Khi nhìn đến Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt kinh ngạc nói, cái này nương tử dáng dấp thật là dễ nhìn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm. Lúc này đại môn mở ra, phụ nhân nói, vào đi, bên ngoài nạn dân thật nhiều, rất dễ dàng xông tới. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi vào, đối phương rất nhanh liền đem cửa đóng lại, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Giang Hạo nhìn một chút đối phương, nói, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi cái gì ngươi? Không có lễ phép tiểu hài. Phụ nhân tức giận nói. Chợt nàng hướng về phía bên trong hô, chủ nhà, có khách nhân đến. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Giang Hạo, nhỏ giọng nói, nàng đều là nói chuyện như vậy sao? Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều, mà là quan sát đến. Lúc này, bên trong đi tới một người trung niên nam nhân. Giang Hạo đối với hắn hình dạng kỳ thật rất mơ hồ, bây giờ lại nhìn thấy lại cảm thấy quen thuộc. Cầm trong tay hắn thư tịch, nhìn xem Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp nói, dùng qua cơm đi bi. Giang Hạo lắc đầu, còn không có, kia cùng một chỗ. Đối phương mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, được, ngươi tới thật sự là trùng hợp, chúng ta lập tức phải dọn nhà. Phụ nhân mở miệng nói ra. Ngày mai? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy a, liền ngày mai. Phụ nhân nói, ngày mai sẽ là hắn bị bán thời gian, mà cùng ngày bọn hắn liền dọn đi rồi. Chẳng trách mình làm sao cũng tìm không thấy. Các ngươi dọn đi địa phương nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Nàng kỳ thật cũng đi tìm, nhưng là không có bất kỳ cái gì manh mối. Ăn cơm trước đi. Lúc này nam tử mở miệng nói ra. Muốn ta trẻ củi sao? Giang Hạo chợt hỏi. Nghe vậy, phụ nhân lắc đầu nói, không cần, đằng sau còn có rất nhiều. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, khẽ vuốt cằm, không cho ngươi bổ ngươi còn không vui. Bổ, đi đánh. Phụ nhân hùng hùng hổ hổ nói. Sau đó nàng đối Hồng Vũ Diệp nói, ngươi đừng nhúc nhích, ngồi chờ ăn là được. Giang Hạo ngoạc kép. Hồng Vũ Diệp cảm giác hào khí có chút lạ, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Đơn giản xào rau xanh, xào khoai tây, cộng thêm 4 cái đùi gà. Riêng phần mình nửa bát cơm, chỉ còn lại những thứ này. Bên ngoài cũng mua không được cái gì, nữ tử mở miệng nói ra. Giang Hạo nhìn xem những này đồ ăn, cảm thấy đã rất tốt. Sau đó hắn liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc, cực kỳ lâu trước kia cũng là cái mùi này. Giang Hạo không nói gì, chỉ là yên tĩnh ăn đồ vật. Mà hắn đối diện hai người cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn ăn. Hồng Vũ Diệp càng thêm cảm giác không thích hợp, nhưng là không biết nơi nào không thích hợp. Thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu. Cảm ơn.